Xin chào mọi người. Mấy hôm nay át hơi bận, kể cả hôm nay nữa. Hôm nay cũng lên ít đó. Rồi mai mốt át thu xếp công việc lại rồi sẽ cố gắng lên đều lại nha. Tại hôm nay át về Biên Hòa, thành ra là phải dịch nữa mà chuyến thành nó rẽ ra. Tu chân cũng có luôn. Bây giờ thêm Phú Đại Gia, tìm Võ Đế Tôn. Mất thời gian hơi nhiều. Mà bây giờ không dịch thì một số fan của mấy truyện khác thì người ta rẽ. Thành ra là át sẽ cố gắng truyện nào cũng có ra đều. Riêng chuyện này thì A sẽ cố gắng ra nhiều hơn xíu. Chàng rể phế vật tập 79. Hiện giờ người qua đường ở xung quanh hai mắt sáng bừng lên, đồng loạt vỗ tay khen hay. Bọn đợi chờ cả nửa ngày cuối cùng cũng đợi được Hoắc Kiến Quốc và đại sư Phong Điệp đấu nhau. Hai người này mới là cao thủ chân chính. Trận chiến với bọn họ chắc chắn được rất nhiều người mong chờ, chỉ là khi hai người sắp sửa ra tay, đứng lại cho tôi. Có tiếng gào thét vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện tiếng nói đó vang lên từ vách núi bên đường. Ồ, ở đó là một sườn núi, ai lại ở đó chứ? Đứng lại, mau dừng lại cho tôi, bên đó không xuống được đâu, mau dừng lại. Cô muốn chết thật sao? Chỗ cao như vậy ngã xuống chắc chắn sẽ gãy mất mấy xương đó, mau dừng lại đi. Cô không chạy thoát được đâu, mau dừng lại, quay về với chúng tôi. Giọng nói đó lại vang lên, người trên đường nghe tiếng đều lùi lại nhìn về phía vách núi. Trên đó có người. Lúc này có tiếng hét vang lên. Trên vách núi treo leo cao 4-5 mét phía bên phải đường đi xuất hiện vài bóng người. Sau đó một trong những người đó không nghĩ ngợi gì mà nhảy thẳng xuống. Wow! Đám người đứng xem kinh hoàng kêu lên. Là mình hơi nghi hoặc cũng lùi về phía sau mấy bước nhìn lên trên. Đúng lúc đó bóng người đã rơi xuống ngã ngay trước mặt Lâm Minh. Âm! Một tiếng kêu vang thật lớn truyền ra. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Người xung quanh cũng vây lại. Là một cô gái, hình như chân cô ấy gãy rồi. Chuyện này là sao chứ? Cô ta là ai? Đã thế rồi, cô ta có được đứng dậy kìa. Mà người bàn tán xôn xao. Bóng người ngã xuống đất, một chân toàn là máu. Hơn nữa, người cũng chật vật. Trên người có rất nhiều vết thương bị dây gai cứa phải. Cô gái, đầu tóc rũ rượi, muốn đứng dậy nhưng một chân đã bị gãy. Cô hoàn toàn không đứng dậy nổi. Chỉ đành bò, từ từ bò tới từng trước một. À, ai? Ai giúp tôi với? Cô ấy liếc nhìn cánh tay máu thịt mơ hồ của mình, cảm thấy lúc này mình bò cũng khó khăn, đành yếu ớt kêu lên. Cảnh này thê thảm tới mức nào chứ? Nhiều người không đành lòng nên tiến lên giúp đỡ. Lúc này trên vách núi lại xuất hiện vài bóng người. Đó là người của Sùng Tông Giáo. Các vị ở bên dưới có thể giúp chúng tôi bắt cô ta lại hay không? Cô ta là người của Sùng Tông Giáo chúng tôi. Vì phạm lỗi nên chúng tôi phải đưa cô ta về trừng trị. Một người hét lên với khách ở bên dưới. Các vị khách đều biến sắc. Vài người đã định giúp đỡ cũng sững sờ dừng lại. Hóa ra là tội nhân có Sùng Tông Phái. Người xung quanh hoàn hồn trở lại, tất cả đều nhào tới định bắt cô gái này đưa đến Sùng Tông Phái, tiện bề nắp móc mối quan hệ với Sùng Tông Giáo. Nhưng khi một người ở trước mắt tiến gần đến cô gái đó, âm một đao đấm đột nhiên vung ra đánh thẳng vào đầu người đó. Có thể người đó xoay vòng vòng trên không trung rồi đã đập mạnh xuống đất không còn hơi thở. Người xung quanh sợ hãi vội vàng nhìn về phía chủ nhân của nắm đấm. Lúc này mới phát hiện đó là Lâm Minh. Anh lạnh lùng đi về phía cô gái đang nằm dưới đất, bế ngang cô ấy lên. Cô gái gian nan mở mắt nhìn Lâm Minh, sau đó lộ ra nụ cười đau thương. Tôi đang nằm mơ sao? Không, cô không nằm mơ. Lâm Minh nói một cách đau khổ, hai mắt gần như là đỏ như máu. Lạc Thiên, giọng anh khàn đặc, chỉ mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Dường như tiếng hô hoán của Lâm Minh giúp trái tim căng thẳng của Lạc Thiên được thả lỏng. Cô ngơ ngác nhìn người đang bế mình, hai mắt mơ mơ hồ hồ cố gắng muốn nhìn thật rõ gương mặt anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhắm mắt lại. Cô không biết là quá mệt mỏi hay là ý chí trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Cô không thể kiên trì nổi nữa. Lâm Minh chạm trán mình vào trán Lạc Thiên, phát hiện cô ấy không những sốt mà còn vô cùng yếu ớt. Sức cùng lực kiệt, cộng thêm quá mệt mỏi dẫn tới kiệt sức. Đương nhiên những chuyện này đều không quan trọng. Anh nhìn sang cánh tay của Lạc Thiên. Cánh tay máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn hơi bưng mủ. Đầu óc Lâm Minh giống như sắp nổ tung. Anh là bác sĩ, anh có thể nhận ra rằng chắc chắn vết thương này là do người khác đạp lên mà ra. Trước cùng Lạc Thiên đã phải chịu ấm ức thế nào mới thành ra như thế này? Lâm Minh không dám nghĩ thêm. Anh sợ. Lúc này cơn giận gần như sắp nuốt chửng tư duy của anh. Anh mau chóng rút một cây châm bạc ra, đâm vào cánh tay Lạc Thiên, làm dịu cơn đau giúp cô, đồng thời đưa tay ra nhẹ nhàng xoa nơi chân gãy của cô. Khí tức tràn trề tràn vào làm dịu đau đớn do gãy xương. Nhưng làm vậy chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Ông Hoắc, mong hãy mau lái xe lên núi. Tôi cần đưa bạn tôi xuống núi chữa trị. Lâm Minh lạnh lùng nói với Hoắc Kiến Quốc. lái xe lên núi sao? Chưa đã tới, xe bình thường không thể lên núi. Cho dù có thể lên được, thì thái độ của cậu như vậy là sao? Thường vào quán chúng tôi là nơi để cậu sai khiến tới lui vậy sao? Còn bé này là người mà Sùng tông giáo muốn bắt về, cậu đưa cô ta đi là có ý gì? Cậu muốn chết sao? Cậu chết mặc kệ cậu, đừng liên lụy đến vợ thường vào quán chúng tôi. Hoắc Kiến Quốc lại đụng nói ra. Lê Minh không nói gì. Có lẽ tìm Hoắc Kiến Quốc giúp đỡ vốn là một quyết định sai lầm. Ngờ anh em, cô gái này là gì của cậu? Lúc này đại sư Phong Điệp ở phía sau lên tiếng hỏi. Cô ấy là bạn của tôi. Lê Minh do dự một lúc rồi đáp lại. Vậy sao? Thế này đi, mạng người quan trọng, tôi sẽ sai người lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Đại sư Phong Điệp nói ra. Sư phụ, người này đang làm gì vậy? Cô ấy là phạm nhân của Sùng Tông giáo đó. Người bên cạnh sốt ruột vội nói. Sư phụ biết, nhưng dù là phạm nhân cũng phải chữa bệnh chứ. Còn bé này bị thương nặng như vậy, nếu còn không chữa trị, e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng lẽ người của Sùng Tông giáo muốn bắt một người chết về sao? Đại sư Phong Điệp nhíu mày, nhưng làm như vậy sẽ đắc tội với Sùng Tông giáo. Để từ đó hơi do dự. Yên tâm đi, sư phụ sẽ sai người trông coi cô ta. Cô ta chỉ tiếp nhận sự điều trị, sư phụ không để cô ta chạy mất. Phía Sùng Tông giáo, sư phụ sẽ nói lại. Đại sư Phong Điệp phất tay, mau lái xe đến đây. Các đệ tử thấy vậy đều thở dài, một người chạy về phía trên núi. Thường Võ Quán cười nhạt liên tục, không ít người đều âm thầm lắc đầu, hoặc không hiểu ra sao, hoặc là mắng ông ta ngu xuẩn. Phong Điệp đang can thiệp vào chuyện nội bộ của Sùng Tông giáo. Điều này là cấm kỵ của bất cứ môn phái nào. Đương nhiên, Sùng Tông giáo sẽ không vì chuyện này mà tiêu diệt Phong Điệp. Dù gì, về mặt ý nghĩa nào đó, Phong Điệp cũng đứng trên góc độ của Sùng Tông giáo mà suy nghĩ. Nhưng Sùng Tông giáo cũng có bác sĩ, ông ta đưa người xuống núi để chẳng phải là không nể mặt người của Sùng Tông giáo hay sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng trong mắt đa số người, hành động này của Phong Điệp đầy thâm ý. Ông ta đang muốn lôi kéo Lâm Minh. Mặc dù hành động này sẽ khiến Sùng Tông giáo không vui, nhưng chuyện này có thể to, cũng có thể nhỏ. Mối quan hệ giữa đại sư Phong Điệp và Sùng Tông giáo chỉ có thể nói là tạm tạm, nhưng ông ta cũng không hy vọng Sùng Tông giáo có thể xem trọng mình. Với ông ta mà nói, một thiên tài trẻ tuổi lại mạnh, có tiềm lực hơn một thế lực lớn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này có lợi mà cũng có hại, người ngoài không có quyền can thiệp. Chẳng mấy chốc, đồ đệ của Phong Điệp đã lái xe tới. Là mình cũng không dông dài, bế Lạc Kim chú vào xe, xe ô tô lập tức chạy xuống núi. Phong Điệp, ông làm gì vậy? Một lúc sau, đệ tử Sùng Tông giáo đuổi tới, giận dữ hét toáng lên với Phong Điệp. Ông cho người chỗ cô ta đi là ý gì? Ông mà cô ta là một bọn sao? Một đệ tử tức giận hỏi. Anh bạn à, cô bé đó bị thương nặng, phải kịp thời chữa trị. Hôm nay là ngày vui của cậu chủ các người, nếu đã xảy ra án mạng, ai cũng không thể giải thích được đâu. Đại sư Phong Điệp bất lực nói. Tôi nói ông biết, con ả khốn nạn đó là tội nhân của Sùng Tông giáo chúng tôi. Nếu cô ta chạy thoát, tôi xem ông sẽ chết như thế nào. Đệ tử đó chỉ vào mũi Phong Điệp mắng chửi. Các vị đừng giận, tôi sẽ bảo đệ tử tôi trông coi con bé đó. Đợi cô ấy đỡ hơn, tôi sẽ đưa cô ấy về Sùng Tông giáo. Đại sư Phong Điệp vội cười nói ra. Mấy người liên tục thở dài. Không phải vì lời nói của Phong Điệp mà bởi vì thái độ ông ta. Sùng Tông giáo suy cho cùng vẫn là Sùng Tông giáo. Bất cứ đệ tử nào có thể mắng chửi vị chuyên gia võ thuật lừng danh này, có thể thấy được thực lực của Sùng Tông giáo đáng sợ thế nào. Nếu các người đã nói như vậy thì được, theo tôi về tự mình giải thích với cậu Văn đi. Đệ tử kia đại lục nói ra. Cậu Văn? Đại sư Phong Điệp hơi ngẩn người, nhưng đệ tử đó dường như không muốn nói nhiều, quay người rời đi. Một trận ầm ĩ kết thúc tại đây, nhưng đối với Lâm Minh mà nói, lúc này mới vừa chỉ là bắt đầu. Trong trấn dưới núi có bệnh viện, Lâm Minh lập tức bế Lạc Thiên vào phòng cấp cứu xử lý. Thưa anh không thể tùy tiện vào trong. Bác sĩ và y tá vội vàng ngăn Lâm lại. Tránh ra, tôi là Thành Y Lâm, hội trưởng hiệp hội y tế Giang Thành. Lâm Minh đưa giấy chứng nhận ra, các bác sĩ đều sửng sốt. Thành Y Lâm, hóa ra là anh. Trời ạ, Thành Y Lâm đến đây rồi. Tin tức này lập tức truyền khắp bệnh viện, thậm chí kinh động đến cả viện trưởng. Nhưng Lâm Minh không hề quan tâm, đi thẳng vào phòng cấp cứu xử lý vết thương cho Lạc Thiên. Những đệ tử của Phong Điệp đi cùng Lâm Minh đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta là Thành Y Lâm sao? Chắc là giả đó, mà mau thông báo cho sư phụ đi. Mấy người run rẩy nói, một người run lẩy bẩy lấy điện thoại ra khỏi túi. Khi Phong Điệp đang thấp thỏm lên núi nghe được tin tức này thì thở phào nhẹ nhõm. Ông ta biết ông ta đánh cược đã đúng rồi. Người thanh niên đó quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Phong Điệp, ông thật là ngu xuẩn, xem ra Thường Võ Quán chúng tôi không đợi được ông đến khiêu chiến rồi. Hoắc Kiến Quốc đến bên cạnh lạnh nhạt nói ra. Trong mắt ông ta còn lộ ra vẻ đắc ý, hiển nhiên ông ta vô cùng xem thường hành động này của Phong Điệp. Đây đúng là một chuyện ngu xuẩn có kẻ ngốc mới làm. Hoắc Kiến Quốc, người thực sự ngu xuẩn là ông. Ông thả một vị Phật lớn đi rồi. Đại sư Phong Điệp cười ha hả. Hoắc Kiến Quốc nhíu mày, rõ ràng không hiểu ý ông ta nói gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm thường một tiếng. Ngu xuẩn tới cùng cực. Việc chữa trị cho Lạc Thiên không tốn quá nhiều thời gian của Lâm Minh. Mặc dù nhìn cô có vẻ mất sức, đầu bù tóc rối, khắp người toàn là vết thương, nhưng tất cả đều khá nhẹ, duy chỉ có phần chân bị gãy và một bàn tay bị máu thịt be bét là nghiêm trọng một chút. Lâm Bình đương nhiên nhận ra là chuyện gì, anh chuyên tâm chữa trị cho Lạc Tiên. Mỗi một kim châm lên người hay một loại thuốc bôi lên, anh đều tập trung cao độ. Một lúc sau, Lâm Bình mồ hôi nhễ nhại, cùng với từng kim châm xuống, Lạc Tiên từ từ tỉnh lại. Cô nhìn qua người đàn ông đang chữa trị cho mình bên cạnh, nước mắt rưng rưng. Lạc Thiên tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì tất cả đây là thực tại. Tôi tưởng mình sẽ không gặp lại anh nữa, cô nói bằng giọng khào khào và thều thào. Ai làm vậy? Là mình vừa châm kim vừa hỏi. Lạc Thiên bặm môi không nói gì. Là ai làm? Là mình hỏi một lần nữa. Là mình, anh đừng hỏi nữa. Người đó chúng ta không động vào được. Lạc Thiên thấp giọng nói. Cô chỉ cần nói tôi biết ai là được. Là mình lặp lại. Lạc Thiên nhắm mắt lại. Cô lựa chọn im lặng vì cô biết tính cách của Lâm Minh. Cô cũng biết sức mạnh của Văn Hải và Ứng Phá Lăng. Người có thể khiến Văn Hải phụng bội như vậy chắc chắn không phải hai người tầm thường. Nếu như Lạc Thiên nói cho Lâm Minh biết, với tính cách của anh thì chắc chắn anh sẽ gây ra chuyện lớn. Vì vậy cô sẽ không nói ra. Thật ra cô không hề hiểu anh. Lâm Minh cắm cây kim cuối cùng lên cái tay cô, cái mỉm cười. Được, nếu đã không nói thì chuyện này chúng ta không nhắc tới nữa. Lạc Thiên ngạc nhiên nhìn anh với vẻ không dám tin. Lâm Minh, thật sao? Đương nhiên, cô yên tâm dưỡng mình đi. Lâm Minh mỉm cười, sau đó đưa đồ cho Lạc Thiên, kê thêm hai cô gái vào thay đồ cho cô. Những người này tỏ thái độ vô cùng cung kính và nghe lời Lâm Minh. Hai người sau này giúp tôi chăm sóc cô ấy, tôi sẽ không để hai người chịu thiệt đâu. Lâm Minh nói ra, dạ không có gì ạ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Hai cô gái mỉm cười gật đầu, nhìn Lâm Minh bằng mắt sùng bái. Lâm Minh cảm thấy nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều, chỉ quay người rời khỏi bệnh viện. Đến lúc anh định rời đi thì nghe có tiếng chân bước chân của những người vọng tới, đám đông đứng chật kín lối hành lang. Lâm Minh khựng người. Cậu chính là Thần Y Lâm của Trang Thành sao? Xin chào, tôi là viện trưởng bệnh viện này. Tôi họ Quan, tên là Quan Hải Thanh. Một đàn ông trung niên, tóc hoa râm, kích động bước tới bắt tay Lâm Minh. Chào viện trưởng Quan. Lâm Minh gật đầu, liếc nhìn hành lang và hỏi, chuyện gì vậy? Thần Y Lâm, bọn họ tới đều vì cậu. Vì tôi sao? À đúng vậy, Thần Y Lâm. Cậu không biết đó chứ, điều kiện chữa bệnh của bệnh viện chúng tôi có hạn, có rất nhiều bệnh nhân chúng tôi không đủ thiết bị kiểm tra, mà nhiều người bệnh cũng không có tiền tới các bệnh viện lớn nên đành ở lại chỗ tụi chúng tôi. Thế nhưng ngày qua ngày, thế này cũng không phải là cách hay. Có nhiều người đã lựa chọn từ bỏ, thậm chí có nhiều người về nhà tự kê thuốc uống. Nhưng như vậy chẳng khác gì tự sát. Hôm nay nghe nói Thần Y Lâm tới đây, lại nghe được danh Thần Y Lâm giỏi giang, từ tâm nên họ hy vọng Thần Y Lâm có thể giúp họ trị bệnh. Viện trưởng Quan nói tiếp. Lâm Minh nghe thấy vậy thì cau mày. Tôi nghe nói Sùng Tông Giáo trên núi cũng rất giỏi y thuật, tại sao mọi người không tới đó chữa bệnh chứ? Cũng đi rồi đó, nhưng không có tác dụng, mà còn bị họ đánh đuổi nữa. Người có Sùng Tông Giáo chỉ có trọng tiền bạc và quyền thế, nếu không có tiền, không có quyền thì bọn họ sẽ không chữa cho. Bệnh nhân thi nhau giải thích. Bệnh của chúng tôi cũng là do người Sùng Tông Giáo gây ra mà. Bọn họ ngày nào cũng định độc dược gì đó, mùi thuốc bay khắp thôn, chẳng có ai là không bị bệnh cả. Chúng tôi bị Sùng Tông Giáo hại cả đó. Mọi người tức giận, có người còn khóc thút thít. Hiện trường thực là thê lương. Lâm Minh tối sầm mặt lại, nhìn viện trưởng và nói khẽ. Phía trên không phản ứng gì sao? Viện trưởng Quan nghe vậy thì thở dài không nói gì. Viện trưởng Quan có nói, mỗi năm có đi cả chục lần nhưng đều vô ích, tất cả đều do Sùng Tông Giáo gây ra. Thậm chí viện trưởng Quan còn tới cả Sùng Tông Giáo xin giúp đỡ, nhưng bọn họ không chịu giúp. Viện trưởng đấu tranh cho chúng tôi còn bị đánh gãy hai chân, bây giờ chân vẫn chưa lành hẳn nữa. Mọi người lại lên tiếng. Đó là một giáo phái vô nhân đạo, bọn họ là tà giáo, ông trời sẽ trừng trị bọn họ thích đáng. Đám hút bóng người đó sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi. Người bệnh tức giận đùng đùng, thật chỉ muốn liều mạng ngay lập tức tớ với người Sùng Tông Giáo. Nhưng ai cũng biết chỉ cần họ gây chuyện thì sẽ chết là cái chắc. Là mình nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, chẳng trách bệnh viện này không lớn mà người bệnh lại nhiều như vậy. Nếu đúng như những gì bọn họ vừa nói thì Sùng Tông Giáo đúng thật là đáng chết. Là mình đây đều là người dân của thôn lân cận, bọn họ thu nhập vốn không cao, bây giờ lại mắc đủ thứ bệnh, không có tiền chữa bệnh. Bệnh viện chúng tôi cũng hỗ trợ hết sạch rồi, các loại trợ cấp cũng đã xin nhưng không đủ. Thành Lâm nghe nói cậu kỹ thuật cao minh, xin cậu ra tay giúp đỡ. Cậu xin cậu đó, đây đều là sinh mệnh mà. Viện trưởng Quan kích động lên tiếng, ngay sau đó run rẩy quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh thấy vậy vội vàng đỡ mấy dậy. Viện trưởng Quan, đừng làm thế, tôi hứa sẽ giúp ông. Thật sao? Cảm ơn Thầy Lâm. Quan Hải Thanh mừng rỡ. Cảm ơn Thầy Lâm. Thầy Lâm đúng là bồ tát sống. Cảm ơn Thầy Lâm, tôi xin cúi lại trước thầy đi. Người bệnh thi nhau quỳ xuống khóc lóc. Mọi người mà đứng lên đi. Lâm Minh vội vàng nói nhưng vô ích. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, nói với Quan Hải Thanh. Tôi đi gọi điện kêu vài người tới đây. Những người này đều có y thuật tinh thông, bọn họ sẽ ở đây 3 ngày coi như làm việc thiện. Thầy Lâm không ra tay sao? Quan Hải Thanh hỏi với vẻ tò mò. Tôi còn có việc gấp, tạm thời không làm gì được. Ông yên tâm, tôi sẽ đảm bảo bọn họ chữa khỏi bệnh cho mọi người. Vậy cảm ơn thầy Lâm, tôi tin cậu. Quan Đại Thanh gật đầu. Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi cho Hùng Tướng Bạch. Thưa thầy, Hùng Tướng Bạch cung kính lên tiếng. Bá Tần Bách Tùng đưa một đoàn người tới đây lấy danh nghĩa là học viện Huyền Y Phái làm việc từ thiện cứu người. Lâm Minh dặn dò xong bèn tắt máy. Anh nhìn ra cửa nói với đệ tử Phong Điệt: đi lái xe đi, chúng ta tới nơi Sùng Tông. Cái gì, con bé đó bỏ chạy rồi sao? Văn Hải tái mặt, trừng mắt khi nhận được tin tức đệ tử đưa tới. Vâng, cậu Văn. Người đệ tử rụt rè cẩn trọng lên tiếng. Dứt lời, Văn Hải lập tức đạp thẳng vào mặt đệ tử này. Âm! Người đệ tử văng ra đất, trên mặt hành lên vết chân, sưng lên một mảng. Thế nhưng người này không dám ho he, chỉ lặng lẽ đứng dậy và cúi đầu. Lập tức có người đi tìm, nếu không tìm được con nhỏ đó thì đừng trở về đây nữa. Văn Hải lạnh giọng: cậu Văn, thực ra người đó đã được đại sư Phong Điệp đưa đi rồi. Người này lên tiếng: đại sư Phong Điệp sao? Văn Hải cau mày. Người này lập tức thuật lại đầu đuôi sự việc. Văn Hải tối sầm mặt, tức giận nói: một tên Phong Điệp mà dám đối đầu với Sùng Tông, đúng là chán sống. Phong Điệp đâu, đi xử lý ông ta cho tôi. Văn Hải đừng nóng, không phải Văn Điệp đã nói rồi sao? Con bé tiện nhân đó chẳng qua để được ông ta đưa xuống núi chữa trị mà thôi. Yên tâm đi, chắc chắn Phong Điệp vẫn trong chừng cô ta. Nếu không, ông ta mà đối đầu với bên trên thì là một tên ngốc. Chắc chắn ông ta biết cái nào có lợi, cái nào có hại cho mình. Ứng Phan Lan lúc này đã được băng bó sơ qua, đang nâng ly rượu lên và lên tiếng: lập tức cho người đưa con tiện nhân đó về đây. Văn Hải trầm giọng: chuyện này đừng vội. Không đợi người đệ tử lên tiếng thì Ứng Phan Lan đã xua tay: Phá Lan, Văn Hải, hôm nay là ngày vui của anh nên ra ngoài tiếp khách trước đi. Chuyện nhỏ này gạt qua một bên, chuyện này sự của anh mới là quan trọng. Ứng Phan Lan lên tiếng: cậu Ứng, thật là ngại quá, để xảy ra chuyện như vậy tôi đã không chu toàn, mong cậu thông cảm. Văn Hải tỏ vẻ áy náy: không có gì, nhưng có một điều tôi rất tò mò, đó là có lẽ Phong Điệp không biết cô gái đó, vậy tại sao ông ta lại mạo hiểm đối đầu với Sùng Nông giáo để cứu cô ta chứ? Ứng Phan Lan thản nhiên nói ra: điểm này tôi cũng không rõ. Văn Hải sờ cầm suy nghĩ: thôi bỏ đi, không nghĩ ra thì thôi vậy, chuyện nhỏ thôi mà, không cần bận tâm, anh mau đi bận việc đi. Ứng Phan Lan mỉm cười: được cậu Ứng, vậy tôi đi trước nhé, có gì cậu cứ gọi. Chăm sóc cậu Ứng cho tốt cho tôi, nếu mà để cậu Ứng không hài lòng thì các người biết tay tôi đó. Văn Hải lạnh giọng quát đám đệ tử Sùng Tông giáo, sau đó quay người đi vào trong sân. Giờ đã điểm, Sùng Tông giáo trên dưới đều vô cùng náo nhiệt, sơn môn giống như chợ tập trung, người đưa người vào nườm nượp. Hôm nay những người tới đây không chỉ có các gia đình danh y nổi tiếng mà còn có rất nhiều chính khách, thương nhân, nhất là những gia đình có võ thuật cao trong cả nước cũng có mặt. Dù sao thì mối quan hệ của Sùng Tông giáo cũng khá rộng, dù là y thuật hay võ thuật thì bọn họ đều có sự tiếp xúc. Haha, chúc mừng, sếp Phương khách sáo quá rồi, nào, mời bên này. Ê, Sở sư phụ, ông cũng tới rồi à, nào, mời ngồi. Trương về trường đâu, tới chưa, mau mời vào trong đi, nhanh, mang rượu lên, rượu đâu. Bên trong ồn ào huyên náo, đây là buổi tiệc quy mô lớn của Sùng Tông giáo, số bàn tiệc đến tới con số hàng trăm bàn, đương nhiên, những bàn quan trọng cũng chỉ tầm chục bàn, những người ngồi bàn này đều là khách quý. Được xe, đưa thẳng vào trong sân trang, Văn Hải bước ra, tiếp đón khách quý, cha của gã cũng là giáo thủ của Sùng Tông giáo thì vẫn chưa xuất hiện. Ông ta cũng không quá thích những chuyện như thế này. Nếu như có nhân vật tầm cỡ nào đó mà có mặt, Văn Hải không điều phối được thì ông ta vẫn phải ra mặt. Đúng lúc này, có một đệ tử chạy vào, nói nhỏ bên tai Văn Hải: cậu Văn, Kiếm Vương tới rồi. Cái gì? Văn Hải sững sờ, vui mừng: nhanh, mau gọi vị trưởng lão tới đây, cùng ra đón Kiếm Vương. Dạ. Người đệ tử rui ra. Một lúc sau, các vị trưởng lão đang mời rượu tại các bàn tiệc lần được đứng dậy cùng Văn Hải đi ra cửa. Một ốc cụ mặc áo giản dị từ ngoài bước vào. Người này mặc áo quần áo màu vàng, quần thì lấm tấm bùn, đến đôi giày trông cũng vô cùng đơn giản, rõ ràng là không hợp với vẻ phú quý của buổi tiệc này. Nhưng khi biết thân phận của người này thì ai ai cũng phải tỏ ra cùng tôn kính, thậm chí những người giàu có còn không ngừng bàn tán và lập tức đặt ly rượu xuống đứng cả dậy. Vì này chính là Kiếm Vương phải không? Đây là truyền kỳ của Hoa Quốc chúng ta đó. Trời trời, ông ta cũng tới rồi sao? Thật không thể tin nổi. Đám đông xì xầm, cũng có người chưa từng nghe qua cái tên này bèn tò mò hỏi: Kiếm Vương là ai thế? Câu nói này không khiến ít người quay qua nhìn ông ta như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề. Sao thế, đến cả Kiếm Vương cũng nhận ra sao? Nói xem nào, đúng là ít ngồi đại giếng, thế có biết Thành Y Lâm không vậy? Đương nhiên là biết rồi, một người đánh bại cả Y Vương Hàn Thành, cứu cả giới Đông Y Hòa Quốc. Cậu ấy bây giờ cũng coi là truyền kỳ đó. Kiếm Vương này là tiền bối, có điều danh tiếng của ông ấy đã thiết lập từ 30 năm trước. Lúc đó, nước R có người xâm nhập vào nước ta khi chiến với giới võ đạo. Tất cả các gia tộc võ đạo đều bị thách thức và đó cũng là lúc Kiếm Vương xuất hiện. Đánh bại thế lực này giữ lại thế diện cho võ đạo Hoa Quốc, bây giờ đã biết chưa? Cái gì, 30 năm trước đã nổi tiếng rồi sao? Người này há mồm trợn mắt, 30 năm trước đã vậy thì không biết bây giờ khủng khiếp tới cỡ nào. Lúc này những người ban đầu không biết Kiếm Vương bỗng tỏ ra cung kính nhân vật này vô cùng, đây mới thật sự là đại sư võ đạo đó. Tôi tới uống rượu. Kiếm Vương không nói nhiều, chỉ lên tiếng đầy thẳng thắn. Có, tiền bối Kiếm Vương uống rượu gì cứ nói, xin mời ngồi. Văn Hải vội vàng nói, nhưng tôi cũng không phải là uống không. Trên đường tới đây, tôi đã nhặt được một cành cây khá lắm, luyện thành kiếm gỗ, coi như là thay cho tiền uống rượu vậy. Kiếm Vương nói. Rồi một cậu bé tầm 10 tuổi đứng bên cạnh ông ta bước ra, cầm một hộp kiếm đưa cho Văn Hải. Văn Hải vội vàng mở ra, bên trong là một thanh kiếm gỗ vô cùng tinh tế. Nhìn thấy thanh kiếm, không ít người hoang mang. Một thanh kiếm gỗ thì có thể làm gì chứ? Văn Hải cũng nghĩ như vậy. Cậu thử xem sao. Kiếm Vương thản nhiên nói, thôi khỏi. Văn Hải cười lúng túng, thử xem có chém được cái bàn kia không. Kiếm Vương chỉ vào cái bàn bên cạnh, đó là bàn đá đó. Văn Hải kinh hãi kêu lên, một phiến đá thôi mà, cậu không muốn thử thì thôi vậy, tôi đi uống rượu đây. Kiếm Vương lắc đầu, rõ ràng không bận tâm cho lắm. Văn Hải chau mày, nhưng cái kiếm kinh tinh tế nhưng có phần yếu ở trong tay, cuối cùng gã mới quyết định thử. Gã giơ kiếm lên, dùng sức mạnh chém mạnh xuống bàn đá, cảm tưởng thanh kiếm không phát ra được chút uy lực nào, thế nên mọi người không bận tâm lắm. Thế nhưng sau một giây, chát, thanh kiếm sắc bén đã chém chiếc bàn đá la làm hai. Trời, đã đập lập tức kinh hãi kêu lên, bầu không khí sôi sùng sục, tất cả đều vây lấy những chiếc bàn bị chém làm hai bằng ánh mắt không dám tin. Văn Hải cũng đơ ra, gã chăm chú nhìn chiếc bàn rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, một lúc sau bật cười ha hả, kiếm tốt mà, quả không hổ danh là Kiếm Vương, nào mang bình Trạng Nguyên Hồng ra đây, mời tiền bối Kiếm Vương. Văn Hải cảm thấy rất vui, bây giờ mặc dù không có mấy người dùng kiếm nữa nhưng món đồ này vẫn là một bảo bối rất có giá trị sưu tầm và tốt hơn cả kim cương hay siêu xe. Khách khứa cảm thán, ai cũng kêu Kiếm Vương đúng là một kỳ nhân, một thanh kiếm gỗ làm chơi chơi thôi mà đáng sợ tới mức như vậy. Họ nhìn ông cụ bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này có một đệ tử khác vội vàng chạy lại, cậu Văn, cô Minh Vũ và Kỳ Dược Phòng cũng tới rồi hả? Văn Hải kích động và xui sướng, bọn họ đều gửi thiệp mời cho những nhân vật này nhưng không hy vọng lắm là họ sẽ tới, vì dù sao những nhân vật này cũng quá tầm cỡ, nhất là Kỳ Dược Phòng được coi là thánh điện của trung tâm đông y, cả nam phái bắc phái ẩn phái đều vô cùng coi trọng Kỳ Dược Phòng. Nguyên nhân thì đương nhiên đây là nơi sản xuất ra rất nhiều loại thuốc nổi tiếng, rất nhiều dược liệu quý hiếm, thậm chí là những loại tưởng đã tuyệt chủng thì bọn họ đều có. Nơi này có thể nói là vô cùng quan trọng, mà Minh Vũ là đàn người đại diện cho Kỳ Dược Phòng. Sự có mặt của người này đã chứng tỏ Kỳ Dược Phòng rất coi trọng Sùng Tôn Giáo. Văn Hải dẫn người ra đón tiếp, gã cười không khớp được hàm. Minh Vũ là một người đàn phụ nữ trung niên, mặc lễ phục trông vô cùng trang nhã, bà ta mỉm cười nói ra, Văn Hải chúc mừng nhé, cô Minh khách sáo rồi, mời cô ngồi, cháu sẽ gọi cha cháu ra tiếp đãi cô ạ. Văn Hải kích động nói ra, Kiếm Vương hay Minh Vũ đã không phải là người mà gã có thể tiếp đón được, phải mời giáo chủ Văn Mạch Tâm ra mặt thôi,